sinh tiếu thủ hộ thần, chương 1205, Thái Dương thần Apollo, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, thiên giới chính là vị diện mà giáo đình các người thờ phụng, nhưng mà thần giới lại không giống thần giới, chỉ có một chủng tộc chính là thần tộc. Số lượng thần tộc không có đông như hai vị diện kia, thần minh chúng ta cộng lại chỉ có vài trăm mà thôi. Nhưng mà mỗi người vị thần đều có lực lượng cường đại, các vị diện kia không cách nào so sánh được. Nói tới đây, ngạo khí trên mặt Apollo nhiều hơn vài phần. Tể Nhạc không có lên tiếng, nhưng trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, Vũ Mâu mang mình tới thần giới khẳng định không phải nghe bọn họ giới thiệu thần giới là nơi nào. Chẳng lẽ lại tìm kiếm hợp tác sao? Không, chuyện này không có khả năng. Bất luận như thế nào thì hắn cũng không hợp tác với Vũ Mâu. Nàng chính là cựu nhân của hắn a. Tề Nhạc rất rõ nội tâm của mình, từ ý nào đó mà nói thì hắn là người mềm lòng, nhất là thời điểm đối mặt với nữ nhân, siêu cấp đại mỹ nữ như Vũ Mâu, nếu ở chung trong thời gian dài hắn sợ tâm của chính mình sẽ mềm hơn. Nếu là như vậy lời thì hắn phụ cái chết của Prinsman, đế tâm tuyết liên vương cùng Văn Đình sao? Nghĩ tới đây trong lòng của hắn đã có ý định, bất luận nói như thế nào thì ở thần giới này đối với chính mình mà nói chính là thế giới xa lạ. Trước nghĩ biện pháp quay về đã. Những chuyện khác không cần nghĩ nhiều. Nghĩ tới đây trong lòng của hắn đã có chủ ý. Bất luận nói như thế nào thì đây chính là thần giới. Đối với mình mà nói đây là nơi xa lạ. Trước nghĩ biện pháp trở về rồi nói. Về phần những chuyện khác không cần nói tới. Thái Dương thần nguyện ý nói cái gì hắn cũng đã nói. Hắn cũng không có nói phản đối hay không phản đối. Sau khi trở về địa cầu nên làm như thế nào còn không phải do mình hay sao? Chỉ nghe Apollo tiếp tục nói. Ở nhân loại thì anh có được lực lượng đỉnh phong nhất. Nhưng mà anh có lực lượng cường đại cũng nên ra sức vì địa cầu a. Nhưng mà thực lực này cũng không đủ. Anh cũng hiểu chuyện này a. Tề Nhạc nói. Chuyện này là thế nào? Hào quang trong mắt Apollo sáng lên rực rỡ. Cái gọi là hợp tác thì mạnh, phân thì yếu. Trên địa cầu đại biểu cho chính nghĩa và quang minh có ba lực lượng. Một chính là thiên đế mà giáo đình thờ phụng. Cho dù là chúng ta không thừa nhận cũng không được. Ở phương diện tôn giáo, thiên giới còn mạnh hơn thần giới nhiều. Thực lực và thế lực của giáo đình ở địa cầu vô cùng khổng lồ. Thứ hai chính là truyền thừa lực của thần giới, dùng Athena cầm đầu cùng 12 tinh tọa thủ hộ giả của nàng. Đây là một cổ lực lượng cường đại. Về phần thứ ba chính là thủ hộ giả phương đông của anh. Thật lâu trước đây thần giới của chúng ta có 11 chút thần và minh vương Hades vì truy cầu lực lượng cường đại hơn nên trốn vào minh giới. Phản bội ý chí của thần và trở thành phản đồ lớn nhất của thần giới. Hắn ở trong minh giới không ngừng mời chào cường giả gia nhập vào trận doanh của mình. Trải qua ngàn vạn năm phát triển, hiện tại thực lực của hắn so ra kém hơn Tát Đánh nhưng không kém nhiều. Khi thời gian đặc thù đã tới thì lực lượng chính nghĩa bị ngăn cản. Tất cả vị diện tà ác đều xem địa cầu là khối thịt mỡ. Những vị diện nhỏ kia không đáng sợ bởi vì bọn chúng không dám tranh đoạt với Tát Đán. Nhưng mà Hades thì không giống, hắn có thế lực không kém địa ngục. Thời điểm ngày đó tới thì hắn chắc chắn sẽ phân một chén canh địa cầu. Hắn cần nhiều linh hồn, nhất là linh hồn sa đọa, mà những thứ này nhiều nhất trên địa cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm địa ngục và minh giới hàng lâm thì ba thế lực trên địa cầu không liên thủ với nhau thì các người không cách nào đối kháng được với bọn chúng. Chỉ có liên hợp cùng một chỗ chỉ sợ cơ hội chiến thắng cũng phi thường xa vời. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói nhiều như vậy, Apollo các hạ, tôi có chuyện cần hỏi anh. Apollo nói, chuyện gì? Tề Nhạc nói, cho tới nay, Vũ Mâu đã từng nhiều lần nói với tôi ngày đó sắp tới. Vậy anh có thể cho tôi biết ngày đó rốt cuộc bao giờ thì diễn ra? Mà cái gọi là ngày đó là cái gì? Hiện giờ chuyện này tôi còn không biết thì bảo tôi làm sao hợp tác với các người chứ? Anh có thể nói cho tôi biết không? Đây là một vấn đề làm Tề Nhạc khó hiểu nhất. Hắn cũng biết thời điểm ngày đó tới thì thông đạo tất cả các vị diện tà ác đi tới địa cầu đều mở ra. Nhưng mà ngày đó là ngày như thế nào? Thời gian nào thì mở ra? Đây mới là chuyện Tề Nhạc cần biết nhất. Apollo gật gật đầu, nói. Đương nhiên có thể nói cho anh biết. Thế giới này của chúng ta chính là Thái Dương hệ như nhân loại các anh nói. Có một ngày phi thường đặc thù. Loại hiện tượng thiên văn này mỗi lần phải trải qua mấy chục vạn năm hoặc thời gian lâu hơn mới xuất hiện một lần. Mà loại hiện tượng thiên văn này gọi là cửu tinh liên châu. Ánh nắng mặt trời và dương khí sẽ bị cửu tinh liên châu che mờ, khí tức âm tà tràn ngập thế giới này. Đó là thời điểm 9 hành tinh trên thế giới này thẳng một hàng với nhau, đồng thời quay chung quanh nhau, thời gian vào lúc này sẽ dừng lại và thông đạo mở ra. Chỉ cần có đủ năng lượng tà ác duy trì thì thời gian trong lúc diễn ra cửu tinh liên châu sẽ dừng lại mãi. Trải qua ngày đó thì hắc ám sẽ bao phủ thế giới này của chúng ta. Thần giới cũng tốt, thiên giới cũng được, tất cả sẽ bị ngăn cản bên ngoài và không có biện pháp viện trợ cho địa cầu. Dùng lực lượng của Tát Đán và chuẩn bị hàng năm thì hắn tất nhiên có thể hoàn thành câu thông thông đạo. Hắn sẽ sử dụng năng lượng hắc ám của cửu tinh liên châu khiến thời gian dừng lại. Sau khi hắn quét dọn các sinh vật trên địa cầu thì hắn chính là bá chủ các vị diện. Mà Minh Vương Hades cũng ôm tâm tư như vậy nên ai không hy vọng chiếm lĩnh căn cơ của các vị diện chứ? Cho dù là thần giới của chúng tôi cũng không bỏ qua suy nghĩ này. Nhưng mà chúng tôi cũng hiểu được nếu quả thật làm như vậy thì nhất định phá hư bình hành của thế giới. Cho dù chúng tôi có thể thành công chỉ sợ cả Thái Dương hệ sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn. Nhưng mà địa ngục và minh giới không quan tâm chuyện này. Tôi nghĩ anh cũng tán thành quan điểm này. Tề Nhạc gật gật đầu, nhíu mày nói. Ý của anh thì tôi hiểu. Nhưng mà lực lượng của Tát Đán lực làm sao có thể khống chế 9 hành tinh của Thái Dương hệ dừng lại ở trạng thái cửu tinh liên châu chứ? Điểm này tôi rất không hiểu. Năng lượng khổng lồ của vũ trụ tôi đã nhìn thấy rồi. Đừng nói là 9 hành tinh trong Thái Dương hệ. Cho dù là một tiểu hành tinh cũng có thể hủy diệt địa cầu đấy. Phải biết rằng thể tích của tiểu hành tinh chỉ bằng 1/7 của địa cầu mà thôi. Vừa rồi tôi đã nói qua với Vũ Mâu rồi. Tôi đã từng đi qua địa ngục, cũng từng chiến đấu với Tát Đán. Tôi thừa nhận, lực lượng của Tát Đán đúng là mạnh hơn tôi, nhưng mà còn không có cường đại tới mức khống chế trình tự của hành tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tự nhận mình tuyệt đối không có lực lượng cải biến cái gì, mà năng lực của Tát Đán cũng chỉ hơn tôi một chút, nên đương nhiên không thể nào làm được chuyện tôi không làm được. Cách chương.